Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 11, yêu ma quỷ quái từ đâu đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian yên lặng chết chóc của Đại Lao, âm thanh quái dị đột ngột vang lên khiến Xuân Dương và Xuân Hương giật mình hoảng hốt nhìn sang buồng giam bên cạnh. Họ thấy một người đàn ông với mái tóc rối bù và bộ râu quai nón che khuất gần nửa khuôn mặt tắn ngồi dựa vào tường, áo quần bẩn thỉu đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Đôi mắt điên loạn, âm u của hắn nhìn xuyên qua đám tóc và râu, dừng lại trên người họ. Giọng nói khàn khàn, khô cạn cất lên. Tiểu nương tử, ta nghe bọn sai dịch nói, ngươi giết Bành Thập ở thôn Hổ Đầu, có thật không? Xuân Dương và Xuân Hương theo bản năng bước lên chắn trước mặt Từ Tĩnh. Nhưng Từ Tĩnh chỉ bình thản giơ tay ngăn lại, ánh mắt điềm tĩnh nhìn người đàn ông kia. Bành Thập đúng là đã chết, nhưng không phải ta giết. Từ lúc bị áp giải vào đây, trên đường đi đám sai dịch đã lớn tiếng bàn tán về vụ án. Những người trong lao biết chuyện cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, rõ ràng người đàn ông này có quen biết với Bành Thập. Vừa dứt lời, đôi mắt của hắn sáng quắc lên một cách kỳ lạ. Hắn lẩm bẩm, giọng đầy hưng phấn. Chết rồi, thật sự chết rồi. Ha ha ha, hắn chết thật rồi. Cái tên ác nhân cầm thú ấy cuối cùng cũng chết rồi. Rồi đột ngột, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười chói tai, vang dội khắp Đại Lao. Tiếng cười khiến Xuân Dương và Xuân Hương không khỏi rùng mình. Từ Tĩnh nhíu mày, giọng lạnh lùng. Ngươi có thù oán với Bành Thập. Có thù, đương nhiên là có thù. Là mối thù lớn như trời. Tiếng cười của hắn bỗng dưng dừng lại. Toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu như ngọn lửa điên cuồng. Con gái của ta, đứa con ta yêu thương suốt 15 năm, năm sau nó chuẩn bị xuất giá. Chỉ vì bị con súc sinh ấy để mắt tới mà bị bắt cóc về nhà họ Bành, rồi biến mất không dấu vết. Ta quỳ xuống cầu xin hắn trả con gái lại cho ta, nhưng hắn trơ tráo nói chưa từng thấy con ta. Ta không còn cách nào khác, đành giả dạng lẻn vào nhà họ Bành. Nhưng dù lục tung khắp nơi, ta vẫn không tìm thấy con gái mình, thậm chí một mảnh áo cũng không. Ta hỏi người nhà họ Bành, bọn họ hoặc là nói chưa từng thấy con ta, hoặc là ấp úng lảng tránh. Còn cảnh cáo ta không được nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng ta rất nhanh bị phát hiện, bị con ác nhân ấy sai người đánh gãy chân rồi ném ra ngoài. Ta chắc chắn con gái ta đã biến mất trong tay hắn. Ta đến huyện nha báo quan, nhưng bậc thanh thiên đại lão gia của chúng ta, tôn huyện lệnh, lại nói rằng con gái ta không biết giữ gìn bổn phận, chạy theo người ta bỏ trốn, còn bảo ta vu khống lương dân. Kết quả, ta bị ông ta đánh một trận. Rồi tống giam vào đây. Con gái ta là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, làm sao có thể làm ra chuyện như bỏ trốn với người khác. Hơn nữa, nhà họ Bành bắt con gái ta ngay trước mắt ta, chính mắt ta nhìn thấy chúng mang nó đi. Giọng hắn càng lúc càng kích động, đến cuối cùng gần như gào thét. Hắn giống như một con thú hoang cuồng nộ, là ta vô dụng, không bảo vệ được Uyên Nhi của ta. Là ta vô dụng, là ta vô dụng, đột nhiên, hắn sụp xuống đất. Đập mạnh trán xuống nền đất bẩn thỉu. Vừa đập, hắn vừa rít lên. Là phụ thân vô dụng. Là phụ thân vô dụng. Uyên Nhi, tha thứ cho ta. Tha thứ cho ta. Nương, nương tử. Xuân Dương và Xuân Hương nhìn cảnh đó mà sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một người tự hủy hoại bản thân đến vậy. Không khó để nhận ra, phần tóc trên trán người đàn ông bị bết lại, màu sắc sậm hơn các nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đây không phải lần đầu hắn tự hành hạ mình như thế. Nếu không nhờ tóc che, chắc chắn vầng trán hắn đã thương tích thảm thương. Từ Tĩnh thở dài, người này đã phát điên rồi. Rõ ràng con gái hắn cũng là một trong những nạn nhân của Bành Thập. Xuân Dương siết chặt tay, nghiến răng. Bành Thập đúng là súc sinh đội lốt người. Nàng không dám tưởng tượng, nếu nương tử của họ không mạnh mẽ đứng dậy, nếu Bành Thập không chết, thì họ sẽ ra sao? Có lẽ kết cục của họ cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào. Xuân Hương dường như cũng nghĩ đến điều tương tự, im lặng không nói, ba người cùng ngồi tụ lại trên đống rơm. Một lúc lâu sau, Xuân Hương hít hít mũi, bất chợt lên tiếng. Nương tử, có phải chúng ta thật sự sắp chết không? Hôm qua khó khăn lắm mới được ăn thịt nô tỳ. Nô tỳ đêm qua còn nằm mơ về bữa sau ăn món thịt gì, không biết trước khi chết có được ăn thêm lần nữa không? Trong hoàn cảnh này, Xuân Dương cũng không nhịn được cười, liếc mắt lườm nàng. Còn nghĩ được đến cái đó, người đúng là hết thuốc chữa. Từ Tĩnh cũng bật cười. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ba người lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn về phía âm thanh vọng tới. Chẳng mấy chốc, một tên sai dịch mặt dài gầy xuất hiện trong tầm mắt họ. Hắn bước thẳng đến buồng giam, móc chìa khóa mở cửa, giọng lạnh lùng. Tội nhân họ Từ, Tôn huyện lệnh muốn đích thân thẩm vấn ngươi, ra ngoài. Xuân Dương hoảng hốt, vội đứng lên. Quan gia, nương tử nhà chúng tôi thực sự không giết người. Nếu cần thẩm vấn, ngài hãy mang tôi đi. Nương tử nhà tôi thân thể yếu ớt, không chịu nổi cực hình. Xuân Hương cũng vội bước lên, lớn tiếng nói. Đưa ta đi, ta da dày thịt nhiều, chắc chắn chịu được hơn nương tử và Xuân Dương. Quan gia, mang ta đi đi. Tên sai dịch khinh miệt quét ánh mắt qua họ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Tĩnh. Tôn huyện lệnh chỉ gọi Từ thị, ngươi còn không ra, hay muốn ta vào lôi ngươi ra? Từ Tĩnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua. Bất ngờ, nàng bật cười khẽ, vừa nãy trên công đường, Tôn huyện lệnh không hỏi ta một câu, liền định tội ngay. Giờ lại muốn thẩm vấn riêng, e rằng chẳng phải là thẩm vấn, mà là ép ta nhận tội, đúng không? Tên sai dịch sững người, mặt tái nhợt, làm sao ả biết, hơn nữa, thái độ ả quá bình tĩnh, đây còn là phụ nữ sao? Hắn không kiềm được mà cao giọng quát, ngươi nói bậy, huyện lệnh của chúng ta luôn công minh chính trực, lập tức ra đây, nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Từ Tĩnh như không nghe thấy lời đe dọa, vẫn bình thản nói, tựa như đang lẩm bẩm một mình. Phải làm thế nào để kết thúc vụ án này một cách nhanh chóng và hoàn hảo nhất đây? Nếu là ta, chỉ ép nhận tội thì vẫn quá nguy hiểm. Không bằng, ép phạm nhân, tự sát, vì hối lỗi. Xét cho cùng, chỉ có cái miệng của người chết mới là đáng tin nhất. Ngươi thấy có đúng không? Tên sai dịch không dám tin nhìn nàng. À, ngay cả chuyện này cũng đoán ra được. Rốt cuộc đây là yêu ma quỷ quái từ đâu tới. Nhưng dù ả có đến từ địa ngục, hôm nay nhất định phải chết. Nếu không, người chết sẽ là hắn. Hắn đập mạnh tay lên song sắt, phát ra một tiếng rầm, chói tai, gằn giọng quát. Ngươi nói thêm một câu nữa thử xem. Ta không ngại dạy cho ngươi một bài học ngay tại đây. Từ Tĩnh nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo. Ngươi chưa từng nghe câu, chó sủa to thường chỉ là dọa dẫm, không dám cắn người, sao? Ngươi không dám động đến ta, ít nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám làm vậy trước mặt bao người ở đây. Bọn chúng muốn dựng nên màn kịch nàng tự sát vì hối tội. Làm gì có chuyện để lại dấu vết bị đánh đập mà người ta dễ dàng nhìn thấy. Nếu đánh nàng ngay bây giờ, khó tránh khỏi sẽ bị người khác lan truyền rằng huyện nha dùng nhục hình ép cung. Khuôn mặt tên sai dịch xanh mét, khóe miệng run rẩy, ánh mắt như vừa nuốt phải một con ruồi sống. Còn ở chết tiệt này, dám vi hắn là chó, nhưng đúng là hắn không thể làm gì nàng trước mặt mọi người. Chỉ cần đến chỗ vắng vẻ, hắn sẽ không ngại dạy cho ả một bài học nhớ đời. Từ Tĩnh lạnh lùng quan sát hắn một lúc, rồi nhấc chân bước ra khỏi buồng giam. Xuân Dương vội níu lấy tay áo nàng, hoảng sợ lắc đầu. Nương tử, không được đi. Tên sai dịch muốn đưa nương tử đi riêng đã khiến họ lo lắng. Nay nghe những lời của nương tử lại càng thêm sợ hãi. Trong lòng nàng dấy lên dự cảm chẳng lành. Nếu nương tử đi, ắt sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Từ Tĩnh chỉ nhẹ nhàng rút tay áo ra, giọng đều đều. Chúng ta không có quyền từ chối. Yên tâm, ta sẽ không sao. Bọn chúng không dám động thủ trước mặt người khác. Nhưng việc cưỡng chế đưa nàng đi thì vẫn có thể làm. Chuyến đi này, nàng không thể không đi. Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng qua tia lạnh lẽo. Nếu người ấy không kịp đến, thì dù phải dùng cách cực đoan nhất, nàng cũng nhất định phải bảo toàn mạng sống. Cách chương.